Chương 800, Thiên Phạt giác tỉnh. Thần miếu cuối cự môn từ từ mở ra. Một gã mặc ánh sáng hình nộm bằng gốm vậy khôi giáp đồ đi đến, sau đó, không vụng về thắt lưng hướng xa nạ hành lễ. Bên trong thành quan sát tại chỗ đương nhiên là không quan hệ, vì sao, ngay cả tùy tùng cũng không mang, một mình hành tẩu đến đó đâu nhìn lại. Công chúa A tựa hồ ngay cả mình chủ đặc biệt vì ngài muốn mà ban cho đà ủa tạ lọt hạn chế cũng phá trừ hát xì mũ giáp khẽ nâng lên, quan sát xa nạ biểu tình. Ở là đà cổ chi loạn vụ ản, như ngài sở kiến, là một vị là cờ dìm sần lột. Hiện nay y theo yếu tắc tư lệnh thiết giáp long loạn cả mệnh lệnh thăm dò nội bộ người xâm lăng công chúa A hiện tại đến cuối cùng là người phương nào, có thể hay không mời công chúa A giải thích một cung kính giọng, nhưng hắn hiển nhiên là ở đề ra nghi vấn. Nhưng mà, xa nạ cơ hồ là mang theo vui mừng, đứng ở múa đài trung tâm nghiêm nghị hồi đáp. Ta là Infer làm Mission of xạ cựu gẳng thảo phạt giả xa nạ dứt khoát báo thân phận của mình, cũng là chính mình bây giờ muốn dùng thân phận. Để vụ án rõ ràng nhận thức đến, đứng ở cái này bên trong là Phở làm hạ giờ. Cho nên phải không như vậy hắn cũng cho ra làm một cờ dìm sần lột trả lời. Bao nhiêu sẽ thô bạo một ít, mời đừng để ý vừa dứt lời. Xích hắc sắc hỏa tuyến bắt đầu ở sàn nhà buôn tàu. Cổ quái văn chương thiêu đốt hiện lên, đem gian phòng nhuộm thành thanh nhất sắc xích hắc, cả phòng bị nhân quả cô lập không gian phủ dẹt bao phủ. Vu Hàn đứng thẳng ăn mặc khôi giáp thân thể, bước chậm đi tới. Thất lễ. Mặc dù có chút mạo phạm, ta không muốn để cho phòng này bị thương tổn ta cũng là, tốt xấu coi như là tỉ tỉ ra, phá hư quá nghiêm trọng, bọn họ sau khi trở về cũng không tiện khai báo xạ nạ cũng ung dung trả lời. Chỉ là thân nhân của nàng nhóm, mặt thiệu một nhóm đã sớm đem tinh lê điện phá hư hoàn toàn thay đổi. Bất quá, bọn họ là bọn họ, xa nạ là xa nạ. Đứng lặng ở sân khấu, xa nạ cánh tay vung lên, phi tự tại H.I.O. gà xa, tiếp lấy nếu như xác nhận vậy kiểm tra chính mình. Vu Hàn cười rút ra động ở bên hông kiếm, đi vào to đại trụ chết trong bóng tối. Ha ha, làm sao vậy, công chúa A sau đó. Từ mặt khác một cây cột trong bóng tối đi ra. Chẳng lẽ, bị minh chủ giam cầm vài ngày sau, đem phương pháp chiến đấu đều quên sao không biết, đây đơn tay cầm lớn thái đao gì tẻm lệ duệ nạ xạ nạ nhìn tay kia trưởng, đem nắm chặt. Tiếp lấy chỉ dùng đầu ngón chân chấm đất nhẹ nhàng nhảy lưỡng, sau đó hai tay vững vàng cầm chuôi đao, như pho tượng vậy hoàn mỹ làm dáng. Không phải thử nhìn một chút nói, là không biết, đây hừ hừ, thực sự là câu không có nắm chặt đây. Coi như không có nguyên lai tài nghệ, ta cũng sẽ không nhường. Bất kể nói thế nào bây giờ là khẩn cấp tình huống, cũng không có ôn nhu đối đãi ngài thời gian nói chuyện đồng thời, từ cách xạ nạ tương đối gần cây cột trong góc phòng, lại một cái vụ án xuất hiện. Đồng thời một cái lại một cái, tổng cộng bốn cái hình nộm bằng gốm một dạng áo giáp đi ra, từng cái đều lóe ra kiếm quang. Đã chuẩn bị tư thế xạ nạ, không có hướng bọn họ một lần nữa bày ra tư thế, mà là vẫn duy trì tư thế cũ. Xạ cựu gẳng thẳng tắp hướng về phía trước xem đồng thời, bắt trước Phật tượng không thấy được đã biến thành bốn người cờ dìm sần lột vụ ản không có để ý, bốn người cùng nhau hướng xạ nạ bước ra cước bộ, một người trong đó người xuất kỳ bất ý hắc ga nhanh chóng hành động, chậm một bước mặt khác ba người cũng theo hành động. Bọn họ, giống như là vì trên sàn nhà trượt mà hơi chút nhảy lên, vi diệu quỹ đạo, mỗi người dịch ra, cũng từ từ mở rộng. Cái này là... Từ dẫn đầu hành động một người bắt đầu thay phiên hướng địch nhân nhảy lấy đà nhảy thư cờ tiến công, hắn dùng chính là mình thường dùng thủ đoạn. Nhưng mà, xa nạ như là đáp lại đối thủ giống nhau từ ngay mặt hướng vụ án trong một người nhảy tới. Vì tức sắp đến trận giáp lá cả, điều chỉnh tốt thân thể tư thế, nên phong mà. Hắc A ngay cả đánh giáp lá cả đều coi là không phải. Nô ô hát giống như là đụng phải pho tượng nhân loại giống nhau. Một người trong đó vụ án cứ như vậy bị bắn ra ngoài. Tiếp lấy xạ nạ đơn tay phải nắm lớn thái đao hành đao lóe lên, từ bên cạnh nhảy ra một người khác liền bị chém thành hai bên. Tiếp lấy nàng thuận thế quay về né qua bên thứ ba mãnh lực chẳng kích, cũng hướng phía tới gần người thứ tư dường như đá vào thân thể đối phương một dạng đá vào đối phương thân. Âm ấm ở trong lúc này, Trương Khai bàn tay phải, cơ hồ không có thanh âm tựa như, đặt ở bên thứ ba đầu, sau đó rót vào lực lượng. Muốn nổ tung lên. Nô, A phát sinh bi minh bi thương than khóc chính là, che thân thể bị đá bay người thứ tư. Mà nhảy ra đệ nhất nhân thì bị nương bạo viêm lực phản tác dụng nhảy dựng lên xạ nạ từ đầu đến chân một đao bổ ra sau, tiêu diệt. Ba người này, không nghi ngờ chút nào bị thuần sát. Thế nhưng xã nạ đối với cái này thành quả tựa hồ cũng không hài lòng, một lần nữa bày ra tư thế, cũng nhỏ giọng nói rằng. Không đúng, ở nơi này bày ra tư thế trước, vốn là bốn người nhưng bây giờ chỉ còn một cái vụ ăn mất. Trước mặt của mình, chỉ có như là ở xác nhận cái gì tựa như một người. Giống như văn tự nói trô giống nhau không coi ai ra gì, nhưng là vừa bị cái này áp đảo tính chiến kỹ cho chấn nhiếp. Thật không hổ là, làm thiên phạt thần khế ước giả, cũng để minh chủ điên đảo tâm thần nữ nhi đây vụ án dùng đã phẫn nộ lại âm thanh khủng bố vừa nói, một bên lui về phía sau. Lại một lần nữa ẩn thân ở cây cột phía sau. Là vâng đúng loại này sao không phải, không phải là loại này mới đúng tự hỏi tự trả lời tựa như, nàng nói. Cái này cùng trước đây không có gì bất đồng, khi đó, ta muốn là càng rất mạnh đem chính mình lần đầu tiên khát vọng lực lượng phần cảm tình kia thực chất, thử quất lấy ra, là vâng đúng càng rất mạnh lực lượng cường đại hơn đang ở nàng như thế nói thời điểm, lúc này đây từ cây cột phía sau, tám cái vụ ản lặng lặng đi ra. Không ngừng áp xúc, đem lực lượng chính xác đem nắm chặt được một phần một chút nào, sau đó tận lực sử dụng cổ thân thể này có thể nắm giữ lực nhỏ nhất số lượng, sau đó thuần thúy. Đơn giản, lấy thần phương thức, đánh ra thuộc về nhân công kích. Từ thần điện các nơi cây cột mà, từng cái nhô ra vụ ản, bị xạ nạ từng cái đánh ngã xuống đất. Lực lượng khổng lồ bắt đầu co rút lại, sau đó bị chính xác phân phối đến thân thể từng cái bộ vị, tiến hành song mỹ mà cân đối thao tác. Phương thức công kích đang hướng phía ban đầu ở thiên đạo cung lúc huấn luyện như vậy, phản phát quy chân, nhưng là ẩn chứa trong đó lực công kích, lại lớn không chỉ gấp 10. Nếu như tùy ý phát tiết lực lượng, ngay cả không gian cũng có thể một đao chém ra đi có thể nói vậy, liền không đạt được thực tập mục đích. Nàng mong mỏi là, lợi dụng trước mắt cờ dìm sân lốt, để cho nàng thích hướng thức tỉnh thiên phạt thần lực lượng. Trong lúc lơ đảng, xa nạ thân thể cấu tạo, tựa hồ đã ở hướng phía một loại khác hình thái cải biến. Thân thể cũng không phải là nhân loại, cũng không phải cờ dìm sân đi nì rèn, mà là từ thuần túy nhất thiên phạt lực, cấu trúc mà thành. Thẩm phán cùng đoạn tội phép tắc hóa thân. Vu Ản cảm thấy mình đã vượt qua sợ hãi than cảnh giới, lâm vào sợ hãi thật sâu trong. Khó có thể tin người này rốt cuộc là thứ gì. Đại biểu áo giáp cặn cối màu da hỏa diễm không xuống đất bản, hỏa phấn trên không trung tung bay. Quanh thân tản ra bình phục mãnh liệt gủ ẩn ánh sáng, cầm trong tay lớn thái đao, người khoác hắc y, đứng vững vàng thở làm hạ giờ, bây giờ ngay cả tư thế cũng không có bày ra. Động tác của nàng bên trong không có mê man, chỉ là bên người phiêu tán như vậy không được cảm giác thất vọng. Thật giống như, cũng bị hút vào giống nhau. Đối mặt với của nàng vụ án, lấy áo giáp đàn công kích của nàng vương, ban đầu có thể lưu thủ, quá mức trí khinh nhìn kỹ của nàng ung dung tâm tình dần dần bị lột, biến thành toàn lực, liều mạng nhào đi. Nhào qua lại bị thoải mái mà chém ra, thường thường còn bị đột nhiên cường lực chạm kích nghiền cái nát bấy. Bị hút vào. Bị thôn tính đây quả thực là, đúng tế phẩm nàng cứ như vậy đeo đuổi ra sức hơn, càng liều mạng thế tiến công, mang theo biểu tình bình tĩnh, thật giống như ở phía xa ngắm nhìn nơi đây sở phát sinh sự tình tựa như, đem đối với ta phương công kích thủ đoạn bất mãn đủ, đối với giao thoa mà qua mũi kiếm không thèm để ý cảm giác biểu đạt đến mức rõ rõ ràng ràng. Thậm chí ngay cả đối với nàng sự cường đại của mình cũng không có cảm thấy vui sướng chút nào. Ta hiện tại, chẳng lẽ đã trở thành hiến cho ma thần tế phẩm vô luận vụ án như thế nào ra sức công kích, nàng dễ như trở bàn tay theo tới. Phải nói, hắn đã càng đem hết toàn lực giai đoạn, phụ tải vận chuyển. Nhưng cũng chỉ có mình là không phải là vì để đối thủ trở nên càng mạnh mà đem hết toàn lực nản lòng cảm giác không ngừng mà động lại đến thân tâm của hắn. Ta hiện tại không phải là đang bị cái này thiên phạt thần khế ước giả, sở gặm ăn á chẳng biết lúc nào, phí công cảm giác đã chuyển biến thành loại này vọng tưởng. Đã không phải muốn bắt được nhân vật trọng yếu, mà chỉ là muốn bài trừ trước mắt uy hiếp, vụ án rốt cuộc bỏ qua cách đấu chiến. Quả nhiên, lấy khách quý trình độ mà đối đãi lời nói, không áp chế được đây như vậy, để ta đem hết toàn lực để làm ngài đối thủ đi. Xin ngài ngàn vạn lần chớ chết ta nhưng kỳ quái như vậy lời dạo đầu sau đó, tất cả áo giáp đạp sàn nhà kéo dài khoảng cách. Ở vào rông tuyết nội bộ cối màu da hỏa diễm phân chia thành rất rất nhiều miếng nhỏ, sau đó từ đó bay ra. Những thứ này miếng nhỏ lập tức biến thành ong mật hình dạng, cũng dần dần ở miếu thờ nội bộ mở rộng trở thành đen thùi lùi một mảnh hắc vân. Xa nạ thoáng quét mắt một đây hết thảy. Nàng chỉ cảm thấy cùng bị u cầm trước không cách nào so sánh lực lượng, đang từ dùng sức đạp hai chân, vững vàng đứng thẳng lấy thân thể, cháy hừng hực lấy hai tay của, cùng với rộng rãi vô hạn trong đầu phun ra. Kế đó là tự tại pháp, sao phải chú ý đừng làm cho cân bằng hỏng mất. Lực lượng của thân thể thích ứng cùng rèn luyện đã hoàn thành, kế đó, tự nhiên là đem loại lực lượng này lấy tự tại pháp phương thức bên ngoài thả ra ngoài. Chỉ là, nếu như một không chú ý thả ra quá lực lượng mạnh, sợ rằng toàn bộ tinh lê điện cũng sẽ ở trong nháy mắt tan vỡ đi. Lúc trước còn không có thành tiểu thần minh khu trọng, một kích tiểu lĩnh tinh lê điện tiếp cận tan vỡ, mà nàng lúc này, nhưng là chân chính thiên phạt thần A.